Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chia lớp. Sasuke: Về nhà đi, làm chiều tà lặn về tây. Mang theo Lệ Dãnh thành niên nam tính đi đến sân huấn luyện. Ăn mặc màu lục ninja áo Zilla, hắn hoàn toàn không thấy được là trung nhẫn vẫn là thượng nhẫn. Chỉ có điều quang theo hắn Uchiha bộ tộc thân phận đến nhìn thì nên biết thực lực của hắn ít nhất cũng là cái thượng nhẫn. Từ khi Orochimaru tìm tới Uchiha bộ tộc mở mắt biện pháp sau, Uchiha bộ tộc là có thể trực tiếp thông qua tiêm vào loại kia kích thích tố trực tiếp thu được 3 Sharingan. Mà thu được 3 Sharingan, Uchiha bộ tộc liền có thể vững vàng mà đến thượng nhẫn giai đoạn rồi. Chỉ có điều trong tộc Uchiha đối với loại này mở mắt phương pháp vẫn có chỗ lo lắng. Chỉ có những kia 30 tuổi lấy tới thiên tư không cao, còn chưa mở 3 câu ngọc Uchiha các tộc nhân mới sẽ chọn loại này mở mắt phương thức. Sở dĩ hiện tại Uchiha bộ tộc quy định ở 22 tuổi sau còn chưa mở 3 câu ngọc người có thể lựa chọn sử dụng dược tề, chính là khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất. Uchiha bộ tộc người biến ai 3 câu ngọc sau, Hyuga bộ tộc không thể không mở ra phân gia cùng tông gia ở giữa hạn chế, để nguyên bản phân gia người không hề bị đến chú ấn ràng buộc. Vậy cũng là một cái khác chỗ tốt rồi. Nếu không Hyuga bộ tộc còn ràng buộc chính mình phân gia, chỉ có thể bị Uchiha bộ tộc vẫn chèn ép đến vĩnh viễn. Mà Uchiha bộ tộc ở mọi người 3 câu ngọc sau, bất ngờ bắt đầu đem ninja trao xuống, bởi vì bọn họ bộ tộc ninja quá nhiều, không thể có nhiều như vậy ninja nhiệm vụ giao cho bọn họ. Không có nhiệm vụ làm nữ nhân giúp chồng dạy con liền là thế, nhưng nam nhân liền có chút phiền phức cùng khó khăn. Bọn họ không thể không bị sinh hoạt bức bách đi đón những kia nguyên bản hẳn là nông phu kiếm sống. Dùng hiện tại lời nói tới nói, đó chính là bọn họ công tác giáng cấp rồi. Thế nhưng có chút người là rất có lòng tự ái, một phần này người trực tiếp bị chọn lựa thành Konoha ám bộ hoặc là thượng nhẫn. Nói chung sẽ không quá nhiều, bị phân lưu sau không có uy hiếp. Một nhóm người khác, cũng là đại đa số người Uchiha tộc nhân phát hiện, ai yêu, cái này không sai yêu. Lại không cần theo người đi liều mạng, rời nhà lại gần, sẽ không có chính mình đi ra ngoài mấy tháng trở về phát hiện lão bà không hiểu ra sao mang thai. Nguy hiểm, công tác lại ung dung, làm gì không làm. Phía trên thế giới này loại kia tiến bộ dũng mãnh người vĩnh viễn là số ít. Phần lớn người đều là tiểu phú tức an, có một phần không sai công tác, yên ổn gia đình tình huống. Người bình thường có mấy cái sẽ nghĩ đi liều mạng đây. Một chiêu này dĩ nhiên để Uchiha bộ tộc cắt rời thành yên ổn phái cùng hiếu chiến phái. Hiếu chiến phái số ít người bị phân hóa sau, Uchiha diệt tộc loại kia quỹ tích đã ở 10 năm gian thời gian trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tên kia Kaka nhìn thu hồi nhẫn cũ, nắm Kaka của mình tay quay đầu đi ra ngoài. Uchiha thối tiểu quỷ Uzumaki Naruto trên mặt lộ ra ước ao biểu tình đến. Hắn lão đậu quanh năm văn phòng, hoặc là ra ngoài có việc. Theo hắn hiểu chuyện thời điểm liền rất ít cùng hắn đồng thời sinh hoạt, thường thường là đi sớm về trễ. Hai người thời gian hoàn mỹ dịch ra. Nếu như hắn cũng có như thế một cái Kaka lời nói, cảm giác nhất định rất tốt. Ngươi là kêu lên người đúng không? Uchiha Itachi xoay đầu lại nhìn Naruto mở miệng hỏi. Ngày mai sẽ là chia lớp kiểm tra, vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi tốt hơn. Hiện tại hạ nhẫn chia lớp thí nghiệm không chỉ có riêng là phân cái ban mà thôi. Một khi không hợp cách, đánh về ninja trường học đọc lại vậy cũng là cực kỳ chuyện mất mặt. Không ít không có nhẫn thuật cơ sở gia đình bình thường ở ninja trường học kiểm tra không hợp cách, bị lưu ban là chuyện thường xảy ra. dài nhất cái kia thậm chí ở ninja trường học để lại 5 năm lâu dài. Nhẫn trường sẽ cho những người này đơn độc mở một tiểu đội. Bọn họ dù sao cũng là giao tiền. Càng quan trọng chính là bọn họ có một viên hướng lên trên. Muốn học tâm, này so cái gì đều trọng yếu. Rốt cuộc hiện tại nhẫn thuật đã đại diện cho tiên tiến sức sản xuất. Bọn họ muốn thu được càng thuận tiện càng cấp tốc sức sản xuất nhất định phải học tập nhẫn thuật. Này cùng người hiện đại thi giấy phép lái xe là một cái đạo lý. Thế nhưng bọn họ là người trưởng thành. Lâm thời nước tới chân mới nhảy luyện tập chakra. Lưu ban là một loại bình thường, biểu hiện. Một lần thông qua mới không bình thường. Thế nhưng như là Naruto, Sasuke loại này theo 6 tuổi, thậm chí là càng tiểu liền bắt đầu tu hành nhẫn thuật. Đến hiện tại đã tiến hành rồi 6 năm tu hành, tiểu ninja, nhóm so ra. Nếu như bọn họ lưu ban, vậy thì đúng là vô cùng nhục nhã rồi. Đặc biệt như là Naruto loại này gánh vác Hokage đệ tứ chi tử. Sasuke loại này gánh vác Uchiha bộ tộc vinh quang, hài tử. Đó chính là càng thêm áp lực nặng nề. Ngày mai một khi lưu ban, kia đúng là không ngừng bọn họ. Liền người nhà, gia tộc đồng thời hổ thẹn. Sở dĩ Itachi để hắn về sớm một chút nghỉ ngơi cũng là muốn đến điểm này mới nói. Naruto ôm đầu nhìn bọn họ dần dần đi xa. Trong miệng lầm bầm, trở về làm gì? Trở lại trong nhà cũng không có người. Khi hắn trở lại trong nhà, quả nhiên không có một bóng người. Nhìn u ám yên tĩnh gian phòng, hắn thở dài một hơi. Quả nhiên không có người ở. Bên ngoài đèn đuốc sáng choang Konoha, cùng hắn thật giống không hề quan hệ bình thường. Ngày thứ hai, phờ phạc Naruto đi đến lớp trên. Lớp trên không ít người đều là cãi nhau. Đều đang chờ mong ngày hôm nay kiểm tra. Hắn đúng là phảng phất hoàn toàn không có quan hệ bình thường. Ngơ ngơ ngác ngác dùng ảnh phân thân chi thuật, thuấn thân thuật cùng thế thân thuật lừa gạt quá rồi kiểm tra. Lại dùng thủy loạn ba, phượng tiên hoa, liệt phùng trưởng thông qua hợp lệ sau. Hắn cũng không có làm sao quá để ý bạn học cùng lớp của mình có bao nhiêu người hợp lệ. Ninja chính là đang không ngừng đào thải trong quá trình xuất hiện kết quả. Những bạn học này nhìn qua mọi người đều rất quen thuộc. Thế nhưng chờ trận này kiểm tra sau, có tương đương một nhóm người sẽ rời đi nhẫn trường làm một người bình thường. Sau đó trung nhẫn kiểm tra lại cách ly một nhóm thiên tư không tốt. Cuối cùng trung nhẫn trở lên người mới có thể trở thành tin cậy chiến hữu cùng trung thực bằng hữu. Đây là Naruto không nhớ rõ lại quyển sách kia trên từng thấy lời nói. Thế nhưng hắn lại cảm thấy rất có đạo lý. Chia lớp liền là như vậy. Như vậy ngày mai lại đây chờ đợi các ngươi giáo viên chủ nhiệm sư được rồi. Nhớ tới không bị muộn rồi. Chờ Naruto phục hồi tinh thần lại thời điểm, Iruka đã thu thập xong đồ vật đi ra ngoài. Sau đó trong lớp liền vỡ tổ rồi. Hắn một mặt mờ mịt nhìn mọi người hưng phấn thảo luận chính mình tiểu đội. Thật là người nằm ở một loại. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đội hữu đây? Si ngốc trạng thái, ngớ ngẩn, ngồi sau lưng hắn Sasuke nhìn hắn dáng vẻ. Nhàn nhạt phun ra một cái từ đến. Hắn làm sao liền phân đến như thế một cái ngu xuẩn đội hữu? Cũng còn tốt, một người khác tựa hồ rất dựa vào. Ánh mắt của hắn chuyển hướng chính mình một cái khác đội hữu. Tức khắc thì càng thêm chán ngán. Đối phương trên mặt hoa si đều muốn tràn ra tới. Chặt chẽ nhìn mặt của hắn không thả. Kém chút tuôn ra thô miệng đến. Xong đời rồi. Sasuke tức khắc cảm thấy hắn hạ nhẫn cuộc đời một mảnh u ám. Mình liệu có thể lên cấp thành trung nhẫn? Toàn xem vận khí rồi. Oni-san. Cứu cứu ta, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.